Mấy ngày sau, huynh muội Quán Gia quả nhiên đi tới trước cửa vào sơn cốc. Đại ca, nơi này như thế nào vụ chứng tiêu tán, hơn nữa linh khí bức người như thế? Quán Tuyết nhìn bầu trời chung quanh sơn cốc nói, có thể là trong sơn cốc có bảo bối gì đó. Quán Thiên đoán nói, chúng ta đi vào nhìn một cái. Quán Tuyết ánh mắt sáng ngời nói, vạn vạn không thể, chúng ta có thể an toàn đi đến nơi này, chính là bởi vì chúng ta không có đi trêu chọc yêu thú cường đại này, bình thường bảo vật đều có yêu thú cùng linh thú cường đại thủ hộ, người ta tuyệt đối không phải đối thủ. Quán Thiên cũng muốn lấy được bảo vật nhưng mà lại mạnh mẽ ức chế tham niệm trong lòng. Ca, chúng ta còn muốn đi vào chỗ sâu hơn sao? Địa phương này thực đã là khu vực bên trong của Mộng Vân Triều, Trạch tin tưởng bọn chúng căn bản không có khả năng đuổi theo tới nơi đây. Quán Tuyết cẩn thận hỏi, trốn xuống như vậy, khi nào mới là cuối? Quán Thiên nghe xong, cũng có chút khó xử, hắn cũng không dám khẳng định bọn người kia có thể đuổi theo hay không, bất quá cẩn thận nghĩ lại, trốn đi như vậy xác thực không phải là biện pháp, không bằng trước tiên ở nơi đây nghỉ ngơi một lát rồi tính toán lại sau. Dương Thiên, Góc Truyện Audio.com, vẫn ở trong cốc thấy huynh muội bọn họ cũng không có ý vào cốc, tâm niệm vừa chuyển, các ngươi đã không chủ động tiến vào, ta đây khiến cho các ngươi tiến vào. Dương Thiên vẫn nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo pháp quyết đánh đi ra ngoài. Ngay tại thời điểm hai huynh muội vừa mới ngồi xếp bằng xuống nghỉ ngơi, một tấm bia đá đột nhiên từ trên trời hạ xuống, mặt trên viết: Nhập cốc luyện tâm, nguyện vọng có thể thành. Hai huynh muội nhìn một màn này, trực tiếp ngây người. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyenphao.vn.com, làm sao bây giờ? Cả Quán Tuyết không rõ nên hỏi, hai người cũng không là ngu ngốc, tấm bia đá này xuất hiện quá mức đột nhiên, chính là kẻ ngốc cũng biết bên trong có vấn đề. Vào, cái này khẳng định là cao nhân tiền bối nào đang khảo nghiệm chúng ta bất quá là nhân vật nho nhỏ, có cái gì có thể làm cho tiền bối cao nhân ở tại nơi này để ý tới? Quán Thiên gật đầu hồi đáp, Quán Tuyết nghe xong cũng không có nói gì, cùng ca ca cùng nhau đi vào cửa cốc. Dương Thiên vẫn ở Huyền Quang Thủy Kính trông được một màn này, rất là hài lòng, không biết hai người này có thể thông qua luyện tâm trận khảo nghiệm hay không đây? Hy vọng đừng làm cho ta vui mừng không một hồi. Dương Thiên Vấn không có ý tứ ra tay giúp trợ bọn họ, không thân chẳng quen. Dương Thiên Vấn sở dĩ chờ ở nơi này, là vì kiếm nhân tài có thể thông qua luyện tâm trận pháp này, mới được cho là người Dương Thiên Vấn chờ đợi. Dương Thiên Vấn mặc dù có nhiều thời gian, nhưng mà không thể tùy tiện lãng phí như vậy. Mấy ngày nay, Dương Thiên Vấn trên cơ bản đều không có lãng phí thời gian, Chu Thiên Tinh đấu đại trận trận kỳ đang luyện chế khẩn cấp, Hồn Thiên Thằng Long Cân đang sáng tạo dung hợp tích lũy các loại thần thông pháp thuật, Dương Thiên Vấn đang chậm rãi tu luyện, buổi tối lại dùng để chiết giải phong ấn la bàn vận mệnh, đồng thời, hấp thu thiên địa linh khí, lấy tinh hoa nhật nguyệt luyện khí tu hành, thong thả tăng trưởng chân nguyên pháp lực chính mình. Bất quá, Dương Thiên Vấn lúc này đây hạ giới mục đích chân chính không phải tu luyện, mà là phát triển thiên võng, cộng thêm du lịch các giới tăng trưởng hiểu biết cùng kiến thức đối với người tu hành mà nói, cái này đều là điều cần thiết trong tu hành. Không biết hai huynh muội này, ai mới là người mình phải đợi, hoặc là hai người đều phải, lại hoặc là hai người cũng không phải. Luyện tâm trận này, chính là Dương Thiên Vấn tự tay bày ra, cũng không phải là dễ qua như vậy, bất quá càng nhanh từ trong trận đi ra, liền đại biểu người này càng không giống bình thường. Nhân tài như thế, chỉ cần cho hắn cơ hội trở thành tồn tại như Dương Thiên Vấn cũng không phải không có khả năng. Dương Thiên Vấn lúc đó chẳng phải dưới cơ duyên xảo hợp mới có thành tựu hôm nay sao? Trên thực tế, nhân tộc không thiếu nhất chính là thiên tài. Thiên tài nơi nơi đều có, tồn tại cấp yêu nghiệt cũng không thiếu, nhưng tất cả cái này đều chỉ là một loại lợi thế, muốn chân chính thành tựu sự nghiệp không có cơ duyên nhất định cùng thiên đạo chiếu cố là không có khả năng. Thiên tài này thường thường ở thời điểm khởi bước đều kém không có mấy, nhưng là càng đi chênh lệch có lẽ lại càng lớn, không có gì khác, cơ duyên cá nhân khác nhau mà thôi. Nói trắng ra chính là quỹ tích vận mệnh không giống nhau, lại nói tiếp quỹ tích vận mệnh của Dương Thiên Vấn có lẽ so với nhân vật thiên tài này còn muốn kém hơn rất nhiều, nếu không có la bàn vận mệnh cải biến. Góc Truyện Audio.com, quỹ tích vận mệnh chính mình, có lẽ Dương Thiên Vấn nay còn ở tại thế tục phàm trần, tiếp tục sự nghiệp buôn bán đồ cổ của hắn. Cách chương.